Long Vương trở lại. Chương 139, 139, Tiêu Dao Vương có việc cần nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tinh nhìn Giang Thần. Không phải cô ta xem thường Giang Thần, mà do Giang Thần thật sự quá tầm thường. Người như thế căn bản không xứng với Đường Sở Sở. Xem như từng là chị em thân thiết, cô ta tuyệt đối không để đóa hoa Đường Sở Sở này cắm trong bãi phân châu Giang Thần được. Cô ta muốn giới thiệu Đường Sở Sở cho Ngụy Chi cũng vì có chút tư tâm. Vì Ngụy Chi đã theo đuổi Hứa Tinh mất mấy năm, cô ta vẫn một mực không đáp trả. Tuy Ngụy Chi không tệ chút này, nhưng cô ta vẫn một lòng với mối tình đầu của mình. Cứ có cảm giác rằng Giang Thần vẫn chưa chết. Dù thế này cô ta cũng không thể nào ngờ Giang Thần đứng trước mặt chính là mối tình đầu ấy. Giang Thần bị bỏng nặng. Sau khi dung mạo được khôi phục cũng không còn giống như trước. Khuôn mặt năm ấy đương nhiên chẳng thể đứng ở đây. Giang Thần, anh tự biết mình biết người một chút. Nhìn lại bản thân mình đi. Anh xứng với Sở Sở chỗ nào hả? Hay vậy đi, tôi cho anh 200 vạn chia tay nhé. Cầm lấy 200 vạn dùng cho hợp lý một chút. Nửa đời sau anh không cần phải lo ăn lo mặc nữa. Giang Thần chỉ khẽ cười. Hứa Tinh này sao lại thay đổi thành một người ngang ngược như vậy? Chuyện của anh với Đường Sở Sở, một người ngoài như cô ta cứ muốn can dự vào làm gì? Xin lỗi nhé, tôi từ chối. 200 vạn không phải thứ có thể so với Sở Sở. Dù có đưa 200 tỷ tôi cũng sẽ không bỏ cô ấy. Giang Thần quả quyết từ chối. Còn Hứa Tinh vẫn lựa chọn xem thường anh. Cô ta kéo lấy tay Đường Sở Sở. Sở Sở à, mấy năm rồi chúng ta không có gặp. Chúng ta đi vòng vòng chơi nhé. Nói rồi, cô ta lập tức kéo Đường Sở Sở đến một khu đậu xe cách đó không xa. Đường Sở Sở xoay người vẫy tay nói với Giang Thần. Anh cứ về trước đi nhé. Giang Thần cũng không đuổi theo. Thấy Đường Sở Sở bước lên chiếc xe sang giá trị Liên Thành. Anh đưa tay sờ mũi. Lẩm bẩm, nhà họ Hứa này cũng có tiền thật. 10 năm trước, anh và Hứa Tinh quen nhau hơn nửa năm. Anh chỉ biết Hứa Tinh là cô chủ con nhà giàu. Ngày nào cũng có xe sang đưa rước. Nhưng nhà họ Hứa có bao nhiêu tiền anh cũng không rõ. Giang Thần cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Sau khi Đường Sở Sở rời đi, anh gọi một chiếc taxi. Còn chưa kịp lên xe đã thấy một con xe Jeep chạy đến. Kính xe được hạ xuống. Ngồi bên ghế phó lái là Tiêu Dao Vương. Ông ta vẫy tay với Giang Thần. Đi đâu? Để tôi chở cho. Suy nghĩ một chút, giờ đón xe về cũng phải hết mấy chục đồng. Giờ có người cho quá Giang cũng tiết kiệm được một ít rồi. Anh xoay người bước lên xe Tiêu Dao Vương. Người lái xe là Hoắc Đông. Tiêu Dao Vương xuống hàng ghế dưới ngồi cạnh Giang Thần. Ông ta đưa sang một điếu thuốc được cung cấp đặc biệt. Giang Thần nhận lấy. Tiêu Dao Vương cầm bật lửa châm thuốc giúp anh. Hành động của Tiêu Dao Vương cực kỳ khác thường khiến Giang Thần không khỏi nghi ngờ. Bình thường Tiêu Dao Vương nhìn thấy anh cứ như thấy thằng ôn dịch. Giờ là thế nào đây? Tiêu Dao Vương, khi không lại ân cần, không phải trộm cũng là cướp. Ông đang có toan tính gì đây? Tiêu Dao Vương cười, không hổ là Hắc Long. Không có chuyện gì qua mắt cậu nổi. Đúng là có chút chuyện vặt. Giang Thần thản nhiên hút thuốc nói. Có chuyện thì nói, có dám thì phóng nhanh lên. Tiêu Dao Vương đưa một phần hồ sơ mật đến. Giang Thần nhận lấy, anh mở ra xem một chút rồi ném trả lại Tiêu Dao Vương. Ải này liên quan gì đến tôi? Tiêu Dao Vương nói, cấp trên hạ lệnh thành lập một đội đặc chiến siêu cấp từ các quân khu trong cả nước. Tầng tầng lớp lớp trong lực lượng cảnh sát vũ trang. Chọn ra 1 vạn người để tiến hành đặc huấn 3 tháng. Những người đạt tiêu chuẩn sẽ trở thành một thành viên của đội đặc chiến. Ừ, Giang Thần gật đầu. Nói, tôi đã xem văn kiện rồi. Nhưng cái này vẫn liên quan gì tôi chứ? Trên đó chỉ bảo là để ông phụ trách. Tiêu Dao Vương cười. Hắc Long à, gần đây tôi cũng dọn dẹp tàn cuộc cho cậu không ít lần. Giúp không ít việc. Có phải cậu cũng nên giúp lại tôi một chút không? Giang Thần nhìn vào mắt Tiêu Dao Vương. Thờ ơ hỏi, ông muốn tôi làm gì? Tiêu Dao Vương lập tức nói.